Chương 1457, hướng dẫn từng bước ép sát. Cái này là thế nào lạ? Ta đây là làm sao rồi, ta không phải hẳn là quay đầu rời đi sao à? Không được, phụ mẫu đại thù trong người, không thể lúc đó trốn mất. Không được, cái này đáng sợ địa phương ta cũng nữa đợi không nổi nữa. Trong lòng thiên nhân giao chiến, thân thể lại bị Trầm Lạc Nhạn lôi kéo chậm rãi đi vào trong phòng. Bên trong phòng, bố trí một cái giường lớn, Lưu Húc lúc này đang ngồi ở mép giường, quần si ịp cởi xuống. Thương Tú Tuần cùng Thượng Tú Phương đang ở hầu hạ hắn. Ồ, Thanh Tuyền ngươi cũng đi theo lạc. Lưu Húc nhìn sắc mặt tái nhợt Thạch Thanh Tuyền cười nói. Thạch Thanh Tuyền mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng muốn nói cái gì, lại cứng họng, cái gì đều không nói được. Cảnh tượng như vậy, nàng còn có thể nói cái gì đâu. Lưu Húc lại nói, như Thanh Tuyền ngươi sở kiến, bổn tọa căn bản không thiếu nữ nhân. Bây giờ đang ở tràng ba cái, Cự Côn Bang Vân Ngọc Trần, Đông Minh phái đơn mỹ tiên mẫu nữ, Âm Quỷ phái Trúc Ngọc Nghiên cùng trong phái rất nhiều mỹ nữ đều là bổn tọa trong túi chi vật, tướng mạo thân phận không thể so Thanh Tuyền kém cũng không ít. Hơn nữa các nàng vì lấy lòng bổn tọa càng là tận hết sức lực. Nói đến đây hắn dừng một chút, dùng ngoạn vị ánh mắt đánh giá Thạch Thanh Tuyền, tiếp tục nói, cho nên Thanh Tuyền muốn chân chính đạt được bổn tọa toàn lực tương trợ, nhưng là phải chân chân chính chính bỏ xuống tất cả vô vị tôn nghiêm, ít nhất phải giống như các nàng làm được ngon giống vậy mới được. Dứt lời hắn càng là sờ sờ dưới thân hai nàng mái tóc, giống như là ngợi khen các nàng giống nhau. Thương Tú Tuần cũng phối hợp nói, Thanh Tuyền không muốn dễ tính, toàn bộ giao cho Tú Tuần thì tốt rồi, hì hì. Bên cạnh Thượng Tú Phương nghe vậy lập tức không tuân theo nói, không muốn, chủ nhân nên cho Tú Phương mới là, ân thanh âm lại dính lại mị, không chút nào vừa rồi thanh lệ thoát tục tuyệt thế danh linh bộ dạng. Lúc này, Thạch Thanh Tuyền bên cạnh Trầm Lạc Nhạn thở dài, trầm lặng nói, Thanh Tuyền, nếu như ngươi thực sự nhớ hắn giúp ngươi, có thể phải làm đủ chuẩn bị tâm lý. Ta nhưng là đánh bạc một cái cắt tôn nghiêm, mới để cho hắn bằng lòng khuynh lực giúp ta vì mật công báo thù rửa hận, tất cả ngươi muốn tin tưởng. Thạch Thanh Tuyền dồn dập thở phì phò, mấy lần muốn cái gì cũng không cố quay đầu đi liền, nhưng sâu trong tâm linh tổng có một thanh thanh âm ngăn cản lấy nàng, nhắc nhở nàng muốn báo thù cho cha mẹ. Qua một hồi lâu, Thạch Thanh Tuyền nghiến, gắt gao nắm tay, sau đó thân thể đột nhiên mềm nhũn, vô lực tựa ở Trầm Lạc Nhạn trên người, dùng tĩnh mịch vậy giọng nói, những người khác làm sao làm, Thanh Tuyền liền làm như thế đó, các nàng có thể, Thanh Tuyền cũng có thể. Lưu Húc cười ha ha một tiếng, trong lòng nổi lên thành công vui sướng, dùng vui thích thanh âm nói, nếu Thanh Tuyền đã quyết định, vậy liền đến đây đi. Thạch Thanh Tuyền thật thà đứng thẳng người, sau đó hai tay tẩy động, vài cái liền đem bên ngoài thường cởi. Tay nàng phát run lấy, mấy lần muốn dùng lực, nhưng này tê tê dây buộc lại giống như là có thiên quân nặng, lại kéo không nhúc nhích. Thật muốn như vậy phải không thực sự đi đến một bước này sao, tại sao sẽ như vậy, nàng trong đầu tâm tư hàng vạn hàng nghìn, luôn cảm thấy hết thảy đều không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời nguyên nhân, để cho nàng nhanh muốn điên lên rồi. Nếu quyết định, vậy liền không muốn kéo dài. Nam nhân mang theo kỳ dị vận luật là thanh âm truyền đến, Thạch Thanh Tuyền nhất thời cả người run lên, tay không tự chủ vừa dùng lực, đáng thương tiểu áo lót liền bị giải khai, vô tội chợt rơi trên mặt đất. A không muốn một cỗ chưa bao giờ có cường liệt ngượng ngùng xông lên đầu, để Thạch Thanh Tuyền như bị sợ như thỏ nhỏ tiêm kêu thành tiếng, sau đó hai tay vây quanh che bơ gò đồng đảo, cả người ngồi xổm xuống, mặt cười chôn ở đầu gối bên trong không dám ngẩng đầu, nơi nào còn có nửa phần thạch tài nữ, Thanh Tuyền mọi người đại khí Lưu Húc cười ha ha một tiếng. Nhẹ nhàng đẩy ra phục Thương Tú Tuần cùng Thượng Tú Phương, đứng lên, mấy bước liền đi tới ngồi chồm hổm dưới đất không biết làm sao. Thạch Thanh Tuyền trước mặt, ôn nhu nói, Thanh Tuyền, đến trình độ này liền đừng thẹn thùng, ngẩng đầu lên a. Thạch Thanh Tuyền khổ não hừ một tiếng, vẫn như cũ nâng lên trán, chỉ thấy một cái cương dương nam thể đứng ở trước người, nhất thời để cho nàng ngây dại. Cái này cái kia tràn ngập nam tử khí phách cường tráng khí lực quả thực nhiếp nhân tâm phách, để vẫn là hoàng hoa khuê nữ Thạch Thanh Tuyền chấn kinh đến nói không ra lời. Chứng kiến vẻ mặt đờ đẫn thạch tài nữ, Lưu Húc tự đắc cười, đột nhiên đưa tay, theo lấy Thạch Thanh Tuyền dường như đao tức hương vai dùng sức nhấc một cái, đem nàng cả người nhắc tới. Thạch Thanh Tuyền cái này có thể cố thử thất bỉ, Lưu Húc mở miệng thở dài nói, vóc người đẹp, mặc quần áo thời điểm thật là nhìn không ra Thanh Tuyền lại như thế nói thanh tú người, hơn nữa da thịt trợn đắc tượng bạch ngọc non nà giống nhau, bổn tọa thật sự là rất hài lòng, ha ha. Thạch Thanh Tuyền một tiếng không phát, quay đầu đi, gắt gao bế lấy con mắt, cắn chặt răng. Mặt cười đỏ giống như dỉ máu như vậy, mặc cho nam nhân nhìn nàng quý giá nhất thanh bạch thân thể tùy ý phê bình. Lúc này, Lưu Húc đột nhiên dùng một lát tay, cả người như nhũn ra. Thạch Thanh Tuyền liền kinh hô một tiếng bị hắn chặn ngang ôm lấy, bước trên mấy bước liền ném tới trên giường hẹp, sau đó cả người liền ngạ hổ bắt dê tựa như nhào tới. Thạch Thanh Tuyền thầm nghĩ không chạy khỏi, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mắt đục đỏ ngầu, liền dùng hai tay che mặt cười, miễn cho mềm yếu dáng dấp bại lộ trước mặt người ở bên ngoài. Lúc này, Thượng Tú Phương nói, chủ nhân, ba người chúng ta hay là trước đi ra ngoài bên ngoài chờ A, vô luận nói như thế nào đêm nay đều là Thanh Tuyển trọng yếu thời gian, liền để cho nàng một người hưởng thụ chủ nhân yêu thích sùng vật A. Thạch Thanh Tuyển không khỏi hết ý, trương mở con mắt, phát hiện Thượng Tú Phương đang dùng hiểu nha nở quang xem cùng với chính mình, không khỏi cảm kích gật đầu. Gần dâng lên trong sạch thân thể, chính mình nhưng là hoàng hoa khuê nữ, tuy là phó thác không phải phu quân, nhưng thời khắc như vậy thực sự không phải hy vọng có người quá nhiều quấy rối. Lưu Húc gật đầu, nói, vậy được rồi, các ngươi tới trước bên cạnh bên trong phòng chờ. Các lộ ủy chừa ba nữ nhân nối đuôi nhau đi ra, Lưu Húc quay đầu, đối với dưới người Thạch Thanh Tuyền nói, Thanh Tuyền là thật hạ quyết tâm, có chút giác ngộ sao? Thạch Thanh Tuyền không khỏi thầm nghĩ, đều đến trình độ này, nhân ra thanh bạch thân thể đều bị ngươi toàn bộ nhìn lại, chẳng lẽ còn sẽ đổi ý sao? Nhưng như vậy mắc cỡ nói nơi nào nói ra được, liền nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Lưu Húc tiếp tục nói, nếu quả như thật có chút giác ngộ, cái kia Thanh Tuyền liền mở miệng mời bổn tọa trở thành ngươi người đàn ông đầu tiên á. Thạch Thanh Tuyền vừa nghe, chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, tên hôn đả này không chỉ mà còn muốn lăng nhục thân thể của mình, còn muốn vũ nhục tôn nghiêm của mình sao? Nghĩ đến đây, Thạch Thanh Tuyền không khỏi đôi mắt đẹp trợn tròn, căm tức nhìn cái kia đang đùa bỡn nàng thân thể nam nhân.